Thánh Vương, chương 363, Tiến quân bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 363, Tiến quân bất tử. Ô, gió lạnh từng cơn kéo đến như những thanh vũ khí sắc bén chém vào chân khí hộ thân của Dương Kỳ, tạo ra vô số thể thổi chết một vị đại thanh tân Ni Wen lửa điện. Đây chính là cơn gió cửu u, nó có ở trong gió lạnh. Một con ma quỷ thật lớn dường như nhận ra khí tức của Dương Kỳ xuất hiện. Con ma quỷ này có hai cái sừng trên đầu giống như một con trâu, thế nhưng cái sừng của nó cong vẹo phân nhánh, hai mắt đỏ như máu, ở mi tâm có một cái ma nhãn. Cơn gió cửu u lạnh lẽo từ đó thối ra. Cửu U Ma Nhãn, đây là Nghiêu Ma Địa Ngục, yêu ma cấp bậc đại thánh. Dương Kỳ vô tình xông vào quốc gia của nó khiến cho nó giống lên giận dữ, không gian bốn phía tan vỡ, ma phong trở nên mạnh mẽ hơn. Con Nghiêu Ma kia lướt tới, bàn tay khổng lồ chụp vào người Dương Kỳ, tạo thành vô số tầng, ma khí hồn độn. Nghiêu Ma Đại Lực Quyền, con Nghiêu Ma này thét lớn, đây là một môn võ học địa ngục rất hung tàn. Khi con Nghiêu Ma này quát lớn, một cô khí tức Niết Bàn trên người nó tỏa ra, hóa ra nó là đại thánh cấp 2, cấp Niết Bàn. Nó chụp móng tay xuống khiến cho chân khí xung quanh người Dương Kỳ chấn động. Dương Kỳ không nhìn mà thò tay ra bóp một cái. Hình thức ban đầu của Thượng Đế Chi Thủ, bàn tay của hắn tỏa ra ánh sáng, khí tức của chủ xuất hiện, lấy Nghiêu Ma làm trung tâm, hư không trong phạm vi mấy trăm dặm ầm ầm sụp đổ, đại thánh cũng không thể chống lại. Đầu của con Nghiêu Ma này vỡ tung tóe, không lưu lại một chút sức sống. Đây là một dãy núi cổ đại, bóp chết con Nghiêu Ma đại thánh cấp 2, Dương Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy đây là một dãy núi cực lớn, tối đen như mực, rất nhiều Nghiêu Ma chọn nơi này làm nơi sinh trưởng, hấp thu ma khí địa ngục tu luyện. Khi Dương Kỳ bóp chết con Nghiêu Ma đại thánh cấp 2 kia, vô số Nghiêu Ma bắt đầu rối loạn. Những con Nghiêu Ma này chỉ là tiểu Nghiêu Ma cảnh giới truyền kỳ, hiển nhiên là đời đời con cháu của con Nghiêu Ma đại thánh kia. Tuy rằng ác ma cảnh giới truyền kỳ được ít điểm tích lũy, thế nhưng Dương Kỳ cũng không bỏ qua, thân hình của hắn như một làn gió xẹt qua dãy núi này, địa ngục dung lô xuất hiện ở trên không trung, thánh hỏa phố thiên cái địa phủ xuống, đi tới đâu này dãy núi biến thành một biển lửa tới đó, tất cả tiểu nghiêu ma đều chết bởi địa ngục dung lô. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ đã cảm thấy vị trí trên tiên bảng của mình tăng mạnh, một cái bảng cáo thị xuất hiện trong đầu hắn có thể nhìn rõ điểm tích lũy của mình. Trên tiên bảng hiện giờ đã xuất hiện tên của rất nhiều người, Dương Kỳ phát hiện thứ hạng của mấy người đang tăng cao, dịch chuyển một lần là mấy trăm điểm, hiển nhiên họ vừa mới giết được một ác ma cao thủ cấp bậc đại thánh, hiện giờ Dương Kỳ đang xếp trong top 100. Những nhân vật dẫn đầu này khẳng định là cường giả đại thánh cấp 7, cấp tinh thần, ta muốn tranh đoạt điểm tích lũy thì phải điên cuồng giết chóc mới được. Dương Kỳ dùng chủ chi nhãn, nhìn xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, ánh mắt hắn có thể nhìn xa 10 vạn dặm. Trong 10 vạn dặm đấy này có rất nhiều dãy núi, bên trong dãy núi có rất nhiều loại ác ma cường đại, rất là kỳ quái. Dương Kỳ nhìn một cách khiêu khích như vậy đã kinh động vô số ác ma cường đại trong thâm sơn. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chừng hơn 10 con ác ma cấp bậc đại thánh đồng thời bay lên, bổ nhào tới chỗ Dương Kỳ, trong đó có Dương Giác Ma, Địa Ngục Cự Xà Ma, Thanh Đồng Nhiên Thiêu Ma, Cổ Ma Kịch Độc Phá Sát Ma. Chúng là thống lĩnh một phương, chỉ huy rất nhiều cao thủ ác ma truyền kỳ. Tới hay lắm, Dương Kỳ bay lên, vận dụng ra thần tịnh thổ, ẩm, một con ác ma Dương Giác Ma đại thánh cấp 1 bị Dương Kỳ đâm chết, sau đó lại có một con Địa Ngục Cự Xà Ma bị Dương Kỳ vô nát đầu, thân hình nổ tung, máu thịt đầy trời. Dương Kỳ trực tiếp chiến đấu với con Cổ Ma Kịch Độc cường đại nhất chiến, một cước tung ra, con cô ma này bị đá bay. Bùm bùm, một con ác ma Thanh Đồng Nhiên Thiêu cấp bậc đại thánh bị Dương Kỳ há mồm rồng một cái, thân hình vỡ nát hóa thành một quả cầu lửa bỏ mình. Trong nháy mắt đã có hơn 10 con ác ma đại thánh cấp thấp bị Dương Kỳ giết chết. Tất cả thánh ngân đều bị hấp thu tiến vào trong địa ngục dung lô, được lò luyện chuyển hóa thẩm thấu tiến vào bên trong gia thần tịnh thổ, khiến cho lực lượng của Dương Kỳ kết hợp rất chặt chẽ với địa ngục ma ha. Bên kia là một bộ lạc diêm ma. Dương Kỳ không dừng lại, hắn di chuyển vào sâu hơn, hắn biết vị trí bây giờ của mình đã tới sát biên giới địa ngục ma ha, đám binh tôm tướng cua trong một biến cá mập mà thôi. Ác ma này chăng qua chỉ là bên trong địa ngục ma ha có cả ác ma cảnh giới thiên vị, thậm chí có cả ác ma cảnh giới phá toái, vua ác ma cảnh nhân, thậm chí lãnh chúa địa ngục MUI. E thần thoại có thể sánh ngang với tiên tu vi vượt qua cảnh giới thần thoại cũng có. Xa xa là một bộ lạc ác ma khá lớn, nó nằm trên một vị bình nguyên, ở bên trong bình nguyên có ANG những chướng bồng máu tươi nhảy nhại cao sừng sững. Trong đó, có rất nhiều ác ma đại thánh, rất nhiều thần niệm đan vào nhau trên không trung quấn về phía Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ đang liều mình lao vào trong đó. Được nửa đường, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng. A, lấy bản thân hắn làm trung tâm, một cơn địa chấn lan tỏa ra bốn phía xung quanh, khí tức của địa ngục ma ha kết hợp với khí tức của hắn tạo thành một chấn động mang tính hủy diệt. Bên trên bình nguyên xuất hiện những tia chớp tinh vân đánh mạnh xuống, đám ác ma nhỏ yếu lập tức trở thành tro tàn. Dương Kỳ bắt đầu đột phá truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến. Khi hắn trùng kích biến thứ 6, biến thứ 7, biến thứ 8. Diêm phù đề kiếp thủy, đàm hỏa sát na, đã xuất hiện, hiện giờ đột phá tới biến thứ 9, lấy bản thân hắn làm trung tâm, khí tức kiếp số cuồng bạo sinh ra, một đám mây vàng xuất hiện trên bầu trời. Đám mây kia nặng nề trôi qua, mang theo uy lực của núi cao chút xuống, đám ác ma mà gặp phải đám mây màu vàng này lập tức biến thành máu thịt. Kiếp thổ huyền hoàng, đây là đại kiếp nạn còn hung hãn hơn nhiều diêm phù đề kiếp thủy, đàm hỏa sát na. A, một vị diêm ma đại thánh tu luyện đạt tới cấp 4, cấp hàng xa mới hít mấy luồng khí lưu màu vàng của kiếp thổ huyền hoàng thì thân hình đã căng ra, tạo thành một quả cầu máu màu vàng, khiếp đảm kêu lên, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, kiếp thổ huyền hoàng chi xuất hiện khi đột phá cảnh giới đại thánh cấp cao thôi mà. Bùm, Dương Kỳ vung tay, một ác ma đại thánh cấp 4 đã nổ tung, chân khí biến thành chất bổ cho hắn. Kiếp thổ bao phủ mọi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó Dương Kỳ lại không cảm thấy uy lực của kiếp thổ huyền hoàng, hắn có thể thoải mái hấp thu kiếp thổ này, gia thần tịnh thổ càng thêm sinh động, thiên đường có một sự nảy sinh giống như phá kén mà ra. Cảnh giới đại thánh càng lúc càng gần, hắn đã thành công đột phá tới biến cuối cùng, bất tử biến. Kiếp thổ huyền hoàng bao phủ vạn dặm, nó di chuyển tới đâu là ác ma chết tới đó, không có một con nào có thể sống. Điểm tích lũy của hắn cũng tăng vọt. Chỉ sau thời gian một nén hương, hắn đã vọt lên top 10, thậm chí còn trên ca tượng lực. Lúc này ở xung quanh chủ phong Tu Di, rất nhiều cao thủ đều đang tập trung nhìn vào yên bảng, thứ hạng của mọi người biến đổi nhanh chóng, nhưng cũng có cao thủ bỏ mình. Tiến vào địa ngục ma ha, không thể có chuyện không chết một ai. Các ngươi nhìn xem, điểm tích lũy của Dương Kỳ con của Thánh Mẫu tăng thật nhanh, một mạch tăng lên tận vị trí thứ 9, thậm chí còn ở trên ca tượng lực. Rất nhiều người đã nhận ra thứ hạng của Dương Kỳ tăng vọt. Chủ nhân sư tộc, chủ nhân sa tộc, chủ nhân viên tộc. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ghê tởm, tên Dương Kỳ kia lại chưa chết, hơn nữa điểm tích lũy lại tăng nhanh như vậy, vì sao? Lẽ nào hắn có thể đánh chết một đám ác ma cảnh giới đại thánh? Hắn lợi hại như vậy sao? Lão sư từ chủ nhân sư tộc gầm lên một tiếng. Thiếu gia thật lợi hại, ta cảm thấy khí tức của người đang tăng lên, dường như cảnh giới được tăng cao, các ngươi có nhìn thấy không? Kình lão nhi, lúc nãy thứ hạng của thiếu gia tăng mạnh là vì người đã giết chết một cao thủ đại thánh cấp 4, cấp hàng xa, xem ra thiếu gia sẽ nhanh chóng tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, đến lúc đó người muốn giết thiếu gia phải suy nghĩ lại bản thân mình. Yến Vô Bệnh nhìn chằm chằm vào bảng điểm tích lũy, miệng nở nụ cười. Kình Chân ngang há to miệng, dường như muốn nuốt cả tiên bảng vào trong. Quái thai, cao thủ khắp nơi thấy Dương Kỳ vọt lên top 10, không hẹn mà cùng có một ý nghĩ, lần này cao thủ tham gia thí luyện mạnh nhất nhiều như mây, đại thánh cấp 5 nhiều không đếm hết, cấp 6 cấp thiên cơ, cấp 7 cấp tinh thần cũng có thế, nhưng tại sao lại để cho một nhân vật cảnh giới truyền kỳ như Dương Kỳ vọt lên trước? Trong khi đó xu thế của hắn còn đang tăng, bên trong chủ phong Tu Di tổ sư Thượng Thiên đang nhíu mày, bên cạnh hắn có mấy vị trưởng lão viễn cổ cự tượng, đều là đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thi khẽ lắc đầu. Một vị trưởng lão cấp sử thi đứng dậy nói, tổ sư Thượng Thiên, ngài có nhìn ra Dương Kỳ có chuyện gì không, tại sao lại cường đại như vậy, chẳng nhẽ thánh mẫu truyền một thứ gì đó vào trong người hắn. Quy định của tiên giới không thể vi phạm, thánh mẫu cũng không thể trợ giúp hắn trong thí luyện mạnh nhất. Tổ sư Thượng Thiên lắc đầu, ta cảm thấy trên người của tên Dương Kỳ này có một cố khí tức của tổ tiên. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.